Mở mắt thấy thần tài. Chương 703, lời nói của tôi là mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sẽ không phải là đối thủ của những người này chút nào. Lúc này, cô sợ đến mức lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là mồ hôi. Đỗ gia trước nay đều dựa vào Lý Đạt. Hiện tại lại trở mặt. Đỗ tiểu thư thì sao? Sư phụ Lý Đạt là một trong những cao thủ giỏi nhất. Quả nhiên ở Đỗ gia của ngươi bị coi như nô lệ. Nhưng khi ở đây với chúng ta thì khác. Sư phụ Lý Đạt sẽ trở thành khách VIP của Lôi gia chúng ta. Lôi lão hồ cười gằn. Ông muốn gì? Đỗ Nhất ngưng nuốt nước bọt nói. Ha ha ha, ta biết cha ngươi yêu nhất đứa con gái duy nhất là ngươi. Nếu để cho hắn biết ngươi ở trong tay chúng ta, ta nghĩ, Hứa thiếu gia đề nghị, cha ngươi nhất định sẽ nghe theo mà ký tên. Đơn giản như vậy, Lôi lão hổ nhún vai. Nơi trong cùng của di tích, chúng ta còn chưa tiến vào. Nói không chừng có rất nhiều bảo vật. Ngươi cùng Hứa gia như vậy muốn uy hiếp Đỗ gia, không cảm thấy có chút quá gấp sao? Đỗ Nhất ngưng nói. Ha ha ha. Thật là một người phụ nữ đáng yêu ngốc nghếch. Nếu chúng ta thật sự không phát hiện ra cái gì, người nghĩ sẽ phiền phức như vậy sao? Dù sao người cũng đã rơi vào tay ta. Ta cũng có thể nói cho người biết. Hứa ra, đã ở bên trong phát hiện bảo bối. Lôi lão hổ nói. Ta không tin, di tích bên trong huyền diệu như thế. Ta không tin chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hứa gia liền có thể phát hiện bí mật bên trong. Đỗ Nhất ngưng lắc đầu. Nhưng cô cũng bán tín bán nghi. Nếu không phải đám người này có ích lợi lớn, e rằng Hứa gia sẽ không để Lôi lão hổ trở mặt. Lôi lão hổ cũng không có điều kiện để Lý Đạt đi theo và phản bội như vậy. Rốt cuộc, trong số 4 gia tộc, 2 gia tộc còn lại đang nịnh nọt Hứa gia và Đỗ gia quả thực là hơi lạc lõng với họ. Tốt, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Đỗ tiểu thư, ngươi nhìn đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Lôi lão hổ lấy ra một cái hộp gỗ rất đơn giản. Chiếc hộp gỗ này có màu đen tuyền toàn thân, trông có kích thước bằng lòng bàn tay của em bé. Ông cẩn thận lấy nó ra. Đương nhiên, nó cũng thu hút sự chú ý của Trần Hạo. Trần Hạo nhíu mày, cảm thấy tò mò. Hộp gỗ này chắc chắn không phải sản phẩm thông thường. Chất liệu gỗ này, bất kể nhìn thế nào cũng cảm thấy có linh khí. Trần Hạo chăm chú nhìn. Đúng lúc này, Lôi lão hổ mở hộp gỗ ra. Ngay lập tức, một tia sáng huy hoàng màu tím được phóng ra. Rất phong phú. Hào quang màu tím lập tức bao trùm Lôi lão hổ. Cùng với nó, một cỗ linh lực khổng lồ tuôn ra. Trần Hạo mí mắt giật giật kịch liệt. Thật sự không phải là đồ bình thường. Đây là linh khí. Trần Hạo sửng sốt, vốn dĩ tưởng rằng nhóm người này tranh giành bảo vật cổ mộ. Nhưng không ngờ lại tìm được linh khí. Anh nghe Vân Tình nói chuyện trong hang rắn. Bất cứ nơi nào tìm thấy linh khí đều thuộc về kỳ tích của nền văn minh cổ đại. Bên trong, bạn có thể nhận được một số di sản cổ đại và thậm chí đạt được một chút kỳ ngộ. Lẽ nào di tích tích này là một kỳ tích? Nếu đúng như vậy, Trần Hạo đại khái có thể đoán được nguyên nhân khiến chị Tử Yên lai vãng với những người này là gì. Chưa nói đến đại thúc, ngay cả Trần Hạo cũng sẽ không bỏ qua nếu tìm được kỳ tích như vậy. Có vẻ như chuyến đi này của anh đã không vô ích. Đây là cái gì? Còn Đỗ Nhất ngưng thì sửng sốt. Ha ha ha, đây là một loại huyền thạch. Chỉ riêng một viên này đã là bảo vật vô giá. Vậy Đỗ tiểu thư, hiện tại cô đã hiểu chưa? Lôi lão hồ cười nói. Lý Đạt cũng lắc đầu cười trừ. Đỗ Nhất ngưng lồng ngực tức giận dâng lên. Đám người này, thật là biết tính toán. Ngay cả cha của mình cũng bị bọn họ giấu giếm. Bây giờ Đỗ tiểu thư, cô ở đây chỉ có một mình. Tốt hơn không nên cự tuyệt. Hay là tối nay vui vẻ với ta một chút đi. Lôi lão hồ cười bỉ ôi. Lúc này Lôi Lão Hổ mới phát hiện phía sau Đỗ Nhất Ngưng có một thanh niên đang đứng sau lưng. Người thanh niên không biết có phải bị khí thế đế vương của mình làm cho sợ hãi không? Đang đứng bất động, suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Dường như tâm không đặt trên Đỗ Nhất Ngưng. Bị ta dọa sợ rồi. Lôi Lão Hổ lắc đầu nghĩ. Sư phụ Lý Đạt, người này là ai? Là người hầu của Đỗ Nhất Ngưng sao? Lôi Lão Hổ hỏi. Lôi Lão gia, đúng vậy. Chính là nô tỳ mà Đỗ Nhất Ngưng vừa mới thu nhận. Lý Đạt gật đầu nói. Chỉ là một cậu nhóc đáng thương bị Đỗ Nhất Ngưng lừa. Ha ha, mình bị lừa cũng không biết. Lý Đạt cười khổ. Hắn hình như đã nghe được hết thảy đối thoại của chúng ta. Cho nên, Lý Đạt sư phụ ngươi nên biết làm sao rồi chứ? Lôi Lão Hồ cười nói. Rõ ràng. Kế hoạch thành công trọn vẹn khiến ông rất yên tâm. Ta hiểu rồi. Đợi chút nữa ta sẽ thiêu sống hắn. Chỉ là hắn xui xẻo. Lý Đạt nói. À, Đỗ Nhất Ngưng sợ tới mức nuốt nước miếng. Đặc biệt, cô tình cờ nhìn thấy một cấp dưới mang một cái thùng lớn đến và trong đó chứa đầy xăng. Trong cảnh này, chân Đỗ Nhất Ngưng bắt đầu run lên. Rõ ràng. Những gì Lý Đạt làm là giết gà dọa khỉ. Giết Trần Hạo khiến Đỗ Nhất Ngưng sợ hãi. Để cô ngoan ngoãn, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo. Làm sao vậy? Đỗ tiểu thư sợ hãi à? Lôi Lão Hổ chế nhạo. Ông, đừng giết tôi. Làm ơn. Đỗ Nhất Ngưng run lên. Ha ha ha, nếu ngươi và tên nhóc này chỉ có thể giữ lại một người sống sót thì sao? Lôi Lão Hổ trêu chọc. Đương nhiên là giết hắn. Hắn là nô lệ. Ngươi thiêu chết hắn. Ta còn sống. Đỗ Nhất Ngưng vội vàng quay lại. Ha ha ha. Hành động của Đỗ Nhất Ngưng khiến tất cả những người đang có mặt ở đó cười ngả nghiêng. Các ngươi đừng cười. Động thủ đi. Vừa vặn. Để Đỗ tiểu thư cũng mở mang kiến thức một chút. Lôi Lão Hổ xua tay. Ông chủ. Tiểu tử này đoán chừng đã bị dọa sợ. Đến bây giờ, liền chút phản ứng cũng không có. Nhưng đợi chút nữa, sẽ kêu gào thảm thiết. Thuộc hạ đi về phía Trần Hạo cười gằn. Cậu nhóc, cậu sắp chết thảm rồi. Nếu cậu còn lời cuối cùng muốn nói. Nhanh nói đi, người đàn ông vặn cổ và nói một cách man dở. Xuyệt, nhưng Trần Hạo vẫn đang tập trung. Im lặng ra hiệu với anh. Tình huống gì đây? Ngươi làm sao vậy? Tên thuộc hạ bị Trần ca làm cho sừng sốt. Các ngươi đang nói tới kỳ tích cách đây 70 dặm. Trong một hang động được tìm thấy trong sa mạc. Trần Hạo nhẹ giọng hỏi. Hà, cậu nhóc, làm sao cậu biết? Lôi Lão Hồ không khỏi giật mình. Sự việc này là một bí mật lớn. Ngươi không cần lo lắng ta làm sao biết được. Tiện thể vừa rồi ngươi nói muốn giữ lại nữ nhân này, e rằng không được. Cô ta phải đưa ta đi gặp bạn của gia. Vừa rồi Trần Hạo mượn linh lực tìm kiếm nơi có linh khí gần đó. Đã tìm được vị trí. Nhìn dáng vẻ của Lôi Lão Hồ. Vị trí thần kỳ anh phán đoán chắc chắn là chính xác. Chính là nơi bọn họ nói. Nhóc tì, ngươi đừng có bong bóng não. Ngươi sắp chết rồi. Trang viên của ta, hơn 70 huynh đệ. Mỗi người một miếng nước bọt đều có thể để ngươi chết đuối. Ngươi lại dám nói điều kiện với ta. Ngươi thật sự là không thông minh. Càng ngu xuẩn, coi là biết chỗ di tích. Liền nghĩ là có thể áp chế ta. Lôi Lão Hổ lắc đầu nói không nên lời. Người của hắn chế nhạo Trần Hạo. Ta không có cùng ngươi thương lượng điều khoản. Ý của ta nghĩ ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Đây là lời ta nói. Ta, ở trước mặt các ngươi, chính là mệnh lệnh, nếu như các ngươi không nghe. Trần Hạo nở nụ cười. Ta giết hết mọi người, cách chương.